Dấn Linh 13 năm, phiên ngoại 1, sinh thần. Lần đầu tiên, Ngụy Vô Tiện dậy sớm như vậy. Hôm nay, gió nhẹ ấm áp, trời cao trong xanh. Khi Lam Dung Cơ tỉnh lại theo thói quen, đưa tay sờ bên người, nhưng sờ trúng một mảnh lạnh băng, y chợt giật mình, thanh tỉnh hơn phân nửa. Bỗng chợt phát hiện Ngụy Anh từ trước đến giờ luôn dính chặt trên giường, nay không nằm cạnh mình, vội vàng hốt hoảng đứng lên, nhanh chóng tìm khắp nhà, cũng không thấy bóng dáng hắn. Trong lòng hoảng hốt, nỗi sợ hãi dâng lên, bao trùm cả trái tim. Khoác vội áo, giày cũng không mặc, vội vàng phóng ra ngoài cửa. Mới vừa ra cửa, liền thấy người, nháy mắt lấp đầy cõi lòng lo lắng. Người nọ trên tay bưng một tô mì trường thọ, nước canh dãy ra, rơi trên vạt áo tuyết trắng của Lam Dung Cơ. Trên mặt Ngụy Vô Tiện có mấy vết đen, đôi mắt có chút sưng đỏ, lông mi còn dính chút tro than, làm khuôn mặt tuấn tú, nhìn qua có chút tức cười. Trán Lam Dung Cơ không có mạc ngạch, tóc tai tán loạn, quần áo xốc xếch, còn dính một chút dầu mỡ vàng vàng. Chân trần đứng trên sàn nhà, ánh mắt đờ đẫn. Hai người lăm lăm nhìn đối phương, vẫn là Ngụy Vô Tiện tròn mắt nhìn trước, bỗng bật một tiếng cười. Lâm Trạm, ngươi đã dậy rồi. Hắn dừng một chút, ánh mắt không có hảo ý, nhìn Lam Dung Cơ từ trên xuống dưới một lượt, hài hước nói. Bất quá Hàm Quan Quân vội vàng dồn dập như vậy là muốn làm cái gì hả? Lam Dung Cơ theo ánh mắt y cúi đầu xuống, mới bừng tỉnh nhận ra mình còn chưa mang giày, lập tức vành tai nhanh chóng đỏ bừng, trong lòng không khỏi ảo não. Chính mình đang sợ cái gì đây? Bây giờ Ngụy Anh đã là người bên gối mình, sẽ không có ai dám gây bất lợi cho hắn. Chỉ là trong tiềm thức luôn cảm thấy sợ hãi, sợ hắn một lần nữa biến mất không thấy như nhiều năm trước. Lại nhớ đến 13 năm kia, mỗi khi tỉnh dậy, tìm không thấy Ngụy Anh mà hoang mang, không biết làm sao trải qua một ngày. Ngụy Vô Tiện bưng bát trong tay, đặt lên bàn, vừa hỏi. Âm thanh nhẹ nhàng, không giấu được nồng đậm ý cười. Lam Trạm, sáng sớm ngươi quản cái gì vậy? Nghe vậy, Lam Dung Cơ đỏ mặt. Ngụy Vô Tiện vốn không có ý định chờ y trả lời. Lại nghe Lam Dung Cơ khẩn trương nói, ta sợ tìm không thấy ngươi. Ngụy Vô Tiện hơi ngừng động tác, rồi nhanh chóng cười cười, cọ lại gần y. Ha ha ha, Lam Trạm ngươi sao ngốc vậy, ta một người lớn như vậy, sao lại nói tìm không thấy, liền tìm không thấy. Lam Dung Cơ rũ mắt không nói, Ngụy Vô Tiện cọ đến trong ngực, đưa tay ôm lấy eo y, như là an ủi. Dỗ dỗ lưng y hai cái, thở dài. À, ngươi đừng giận, ta chỉ cười một chút thôi mà. Hít một hơi mùi đàn hương trong trẻo lạnh lùng trên người y, tiếp tục nói. Là ta không tốt, là ta làm ngươi trở thành như vậy, là ta năm đó không tốt với ngươi. Không đợi Lam Dung Cơ nói, Ngụy Vô Tiện nở nụ cười thật tươi, đi tới bên bàn, gọi Lam Dung Cơ ngồi xuống. Lâm Trạm, ngươi quên à, hôm nay là sinh thần ngươi. Vừa nói, vừa đem bát đến tận tay Lam Dung Cơ, ngượng ngùng gãi đầu. Nếm thử một chút, ta tự mình làm, có thể sẽ khó ăn. Lam Dung Cơ sửng sốt, đưa tay lau đi vết đen trên mặt hắn, khóe môi cong lên nụ cười nhẹ nhàng. Gắp một đũa, cho vào miệng, mặt không đổi sắc, nuốt xuống. Nhìn khuôn mặt tràn đầy mong đợi trước mắt, chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo vô vàn ôn nhu. Ngon lắm! Ngụy Vô Tiện nửa tin nửa ngờ, rút đôi đũa trong tay y, gắp một sợi, bỏ vào miệng. Giây kế tiếp, liền phun ra ngoài. Mặn chết! Lâm Trạm ngươi đừng có ăn, để ta đem đi đổ! Vừa nói vừa đưa tay muốn bưng bát đi. Lại bị Lam Dung Cơ bắt lấy cổ tay. Lam Dung Cơ nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mắt hắn, lặp lại lần nữa. ăn ngon. Ngụy Vô Tiện không thể làm gì khác hơn ngồi nhìn y ăn xong bát mì mặn chết người, ngay cả nước canh cũng không còn một giọt. Lâm Trạm, hôm nay sinh thần ngươi, chúng ta ra ngoài chơi đi. Được. Trên trấn Thủy Vực, một chiếc thuyền câu trôi trên mặt nước. Trên thuyền là hai nam tử trẻ tuổi, dung mạo xuất chúng, đặc biệt là nam tử áo trắng ngồi đằng trước. Y phục trắng tuyết, khí độ xuất trần, làm cho cư dân dọc hai bờ sông đang giao hàng cũng phải tròn mắt, há miệng nhìn. Nhìn cảnh sắc quen thuộc, làm Ngụy Vô Tiện nổi lên lòng ham chơi, hướng hai bờ sông dõi mắt nhìn, gọi lớn. Tỷ tỷ, sơn trà này bán thế nào? Lam Chung Cơ bất đắc dĩ, nhưng cũng không cản hắn. Quả nhiên, một nữ tử ngẩng đầu, cười đáp. Tiểu Lan Quân, sơn trà này tặng ngươi đó, lấy không? Thanh âm nữ tử mềm mại, trong veo, nghe có chút đặc biệt, tựa như hương lưu bên tai. Ngụy Vô Tiện cười hì hì nói, tỷ tỷ đưa, tất nhiên là lấy. Vừa nói, nữ tử kia thật sự tìm trong sọt một quả sơn trà tròn do ném tới. Chớ nên khách khí, ngươi thật anh tuấn, tỷ tỷ còn đẹp hơn nhiều. Lam Dung Cơ ngồi bên mạn thuyền, nhìn hắn một bên trêu qua ghẹo nguyệt, ba qua chích chòe, cũng không giận, chỉ mặc cho hắn náo động. Thầm nghĩ mười mấy năm trôi qua mà cái tính này của Ngụy Anh một chút cũng không thay đổi. Lam Dung Cơ đáy mắt mang theo ý cười, tầm mắt dính chặt Ngụy Vô Tiện không rời. Ngụy Vô Tiện đột nhiên quay đầu lại. Lam Trạm, ăn sơn trà không? Không đợi Lam Dung Cơ trả lời, lại quay đầu đi. Tỷ tỷ, ngươi nhìn y có anh tuấn hay không? Tiểu huynh đệ này của ta rất thích ăn sơn trà ở đây. Các ngươi chỉ tặng ta, không tặng y, y sẽ ghen tị với ta. Vừa nói, hắn vừa nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Lam Dung Cơ, mặt nở nụ cười, không có ý tốt. Ngươi có nói đúng hay không, Dung Cơ huynh? Âm cuối hơi ngân cao, mang theo một tia mị hoặc. Xưng hô này làm cho Lam Dung Cơ rung lên, vẫn như cũ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không nói lời nào. Được, được, được, cũng đưa, cũng đưa. Quả sơn trà thứ hai tới tay, trong cảnh cười cười nói nói hai bên bờ, thuyền nhỏ chậm rãi, trôi theo sóng nước, phiêu đãng về phía trước. Ngụy Vô Tiện nằm trên bông thuyền, đầu gối trên đùi Lam Dung Cơ, miệng ngậm cọng cỏ, nhìn mây trắng chậm chậm trôi, rất là thích ý. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì đó, chợt ngẩng đầu. Lam Trạm, ngươi cũng là người Cô Tô, ngươi nhất định nói giọng ở đây, ngươi dạy ta, tùy tiện cái gì cũng được. Trước kia ngươi chỉ biết nói ta nhàm chán, một chút cũng không chịu dạy ta. Lam Dung Cơ nghe vậy cúi đầu, nhìn vào mắt y. Trong con ngươi là biển ôn nhu, đem người nhấn chìm, như là muốn cho người trước mắt thấy rõ cả chỗ sâu trong linh hồn. Ở dưới ánh mắt như vậy, tình cảm gì gì cũng không còn chỗ che giấu. Ngụy Vô Tiện bị y nhìn đến tâm đánh trống, thẹn thùng đỏ mặt. Thanh âm Lam Dung Cơ trầm thấp, hiền từ, chậm rãi nói. Âu khoác hỉ nội. Hả? Nghĩa là gì? Ngụy Vô Tiện nháy mắt mấy cái, làm bộ nghe không hiểu. Lam Dung Cơ nghiêm trang nói với hắn, ta thích ngươi. Ngụy Vô Tiện đột nhiên nhổm dậy hôn môi y, tỉ mỉ nhấm nháp. Hồi lâu mới buông y ra, hơi thở dồn dập, nói, ta cũng vậy. Dấn linh 13 năm, phiên ngoại 2, ta đã về. Hai người một đường dạo chơi du sơn ngoạn thủy, đến gần biên giới Di Lăng mới chợt phát hiện đã đi qua con đường chứa đầy oán hận tình cừu kiếp trước. Từ Cô Tô Tàng Kinh đến các trấn Kỳ Sơn, lại đến dưới chân núi Di Lăng, tình cảm thuở thiếu niên mờ nhạt chợt gợi lên theo từng bước chân. Từ lần đầu vì một giò thiên tử tiếu mà quen, đến 7 ngày ở Tàn Kinh Cát, sớm tối bên nhau, thẳng đến sau này kia xa. Ký ức từ lâu đã phủ bụi, dần dần hiện lên. Ngụy Vô Tiện mới nhận ra, thì ra từ trước đến giờ, Lam Trạm luôn là người che chở hắn. Lúc bị kép phạt ở Tàn Kinh Cát, mặc dù thường xuyên cấm ngôn hắn, nhưng lại tha hắn sớm hơn 1 tháng phạt. Trị thủy quái kéo cổ áo hắn ra khỏi nguy hiểm, ở đáy động Quyền Vũ, chẳng những không chê hắn ồn ào, quyên náo, ngược lại còn hát cho hắn nghe, cho hắn gối lên đùi mình. Dù không ăn cay, nhưng vì hắn thích mà không nói gì. Bất Dạ Thiên ngày đó, dù thương tích đầy mình, nhưng cũng đưa hắn chạy trốn. Cho dù đến cuối cùng, khi đã thành người xa lạ, cũng chưa từng trách hắn. Vậy mà hết thảy, chính hắn đều đã quên, nhưng Lam Dung Cơ vẫn luôn trân trọng nó, dù cho hắn đã quên mất. Thì ra, từ lúc bắt đầu, hắn với Lam Trạm đã bất đồng. Đi trên đường trấn nhỏ ở Di Lăng, Ngụy Vô Tiện kỳ cảm thấy nơi nơi tràn ngập hương vị quê hương, thần thanh khí sản, thân thiết không rời. Rõ ràng là không mua đồ, cũng không nhịn được, chạy đến cùng người ta bắt chuyện, một đường dạo tới dạo lui. Lam Dung Cơ cũng tùy hắn chạy chung quanh nói chuyện nhà với người bán hàng rong. Ngụy Vô Tiện không biết Lam Trạm mang mình đến đây làm gì, tùy ý y dắt. Đột nhiên Lam Trạm dừng lại, trước một quán cháo nhỏ, mùi vị quen thuộc bay vào mũi. Ngụy Vô Tiện chợt ngẩng đầu, thấy một ông lão tóc bạc ngồi ở đó. Lão bác, người vẫn khỏe chứ? Lam Dung Cơ bước lên trước, hỏi. Ồ, là ngươi hả? Ta vẫn khỏe, chỉ là già rồi, thân thể kém, vừa động một chút liền muốn nghỉ ngơi cả nửa ngày. Sau khi người bạn già kia của ta mất, càng nhàm chán. Đám nhi tử của ta cũng không thường ghé thăm ông già này, chỉ có ngươi thường xuyên tới chơi cùng lão già ta thôi. Ngụy Vô Tiện nhìn hai người, chóp mũi cay nồng. Đó là rất lâu trước kia, hắn mỗi lần xuống núi cũng đều đến quán lão bá ăn một chén cháo. Biết mấy nhi tử của lão bá không có chí tiến thủ, liền thề son sắt sau này sẽ chiếu cố ông, nhưng thường dẫn theo A Quyển làm cho ông thêm phiền phức, lại chưa bao giờ thực hiện lời hứa của mình. Thì ra ông lão vẫn còn ở đây. Thì ra Lam Trạm luôn thay mình chiếu cố ông. Lam Dung Cơ quay đầu nhìn hắn, đáy mắt là một mảnh ôn nhu, chậm rãi mở miệng. Lão bá, ta dẫn hắn trở lại thăm người. Ông lão nghe vậy, người rung lên, chợt ngẩng đầu nhìn hắn, như là không thể tin được, hiếp đôi mắt đục ngầu nhìn hắn từ trên xuống dưới, tìm lại hình dáng quen thuộc ngày đó. Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, nuốt ngược nước mắt vào trong, thanh âm nhẹ nhàng. Lão bá, ta đã trở về. Đôi mắt đục ngầu của ông lão sáng lên, đi đến vỗ vai hắn một cái. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Mà sao ngươi vẫn gầy như vậy? Ngụy Vô Tiện trong lòng ấm áp, cũng cảm kích ông lão không hỏi hắn mấy năm nay đi nơi nào, vì sao hình dáng lại thay đổi. Hắn đoán năm ấy quyết tẩy loạn tán cương, ông lão hẳn đã đoán được hắn cuối cùng là người thế nào, chỉ là ông không quan tâm những lời đồn đãi kia. Từ đầu đến cuối vẫn luôn tin tưởng hắn là cái tên tiểu tử nhanh nhẹn hoạt bát kia. Nói không cảm động là giả, vì chỉ trừ Lam Trạm cũng có người vẫn nhớ đến hắn. Ngồi chơi ở quán nhỏ một hồi, cáo biệt ông lão, Lam Dung Cơ liền kéo Ngụy Vô Tiện đến loạn tán cương. Ngụy Vô Tiện đột nhiên dừng lại, buồn buồn nói: Lam Trạm, trên núi không còn lại gì, ta không muốn đến nữa. Lam Dung Cơ không nói, chỉ càng nắm tay hắn thật chặt. Đi thêm một đoạn, nhìn thấy phòng ốc đổ nát, giật đổi sao dời, tất cả đều không thể trở lại. Lam Dung Cơ tất nhiên biết Ngụy Vô Tiện không cách nào quên được, mà y trước giờ luôn kiệm lời ít nói. Ngụy Vô Tiện cũng không nói lời nào, hai người trầm mặc đi một đường. Lại đi thêm hai bước, Lam Dung Cơ rốt cuộc dừng lại, chỉ về phía trước. Nhìn kìa! Theo phương hướng y chỉ là một gian nhà mới tinh, tuy có chút đơn sơ, nhưng cũng là một nơi hoàn hảo để che gió, che mưa. Ngụy Vô Tiện nhận ra kia là căn nhà hắn từng ở. Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng kêu y: Lam Trạm, ta ở đây. Lam Dung Cơ trả lời hắn, nắm tay dẫn hắn vào nhà. Trong nhà bài trí đơn giản, chỉ có một cái giường, một bộ bàn ghế cùng với một cái tủ nhỏ. Ngăn tủ còn bị phù phép khóa lại. Lam Dung Cơ đi đến mở tủ, từ bên trong lấy ra một cái tỏa linh nan. Y cởi tỏa linh nan, một dần sáng u lam từ trong túi bay ra, dần dần tụ lại, thành dáng một người, là một cô nương. Từ lúc Lam Dung Cơ cầm tỏa linh nan, Ngụy Vô Tiện trợn to mắt, như là không dám tin vào những gì mình thấy được. Ngụy Vô Tiện, là ngươi sao? Thân hình Ôn Tình dần dần hiện ra, mở miệng gọi hắn. Ôn Tình, tại sao nàng ở đây? Nửa câu sau là hỏi Lam Dung Cơ. Lam Dung Cơ yên lặng chốc lát, nói: Trước đây ta đến Loạn Tán Cương, tình cờ gặp nàng, hồn phách nàng đã rất yếu ớt, bất kỳ lúc nào cũng có thể tiêu tán, nàng lại không thể rời bỏ Loạn Tán Cương. Vì vậy, ta dùng tỏa linh nan phong bế hồn phách nàng, cách một khoảng thời gian lại truyền linh lực tu dưỡng hồn phách. Hôm nay khó khăn lắm, nàng mới có thể mở miệng nói chuyện. Nhưng vì sao y đến Loạn Tán Cương, như thế nào tìm được Ôn Tình, thì một chữ cũng không nói. Ngụy Vô Tiện chợt nắm chặt tay Lam Dung Cơ, ánh mắt sáng ngời, nhìn vào đôi con ngươi trong như lưu ly, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Lam Trạm, cảm ơn ngươi. Nhận ra được thân thể Lam Dung Cơ cứng đờ, Ngụy Vô Tiện thở nhẹ một cái, nói tiếp. Lam Trạm, ta biết ngươi không thích ta nói cảm ơn, nhưng ngươi đừng hiểu lầm, ta nói cảm ơn không phải là ta khách khí với ngươi, cũng không phải ta muốn trả ơn ngươi, chỉ là muốn đơn thuần cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi vì ta làm tất cả. Cảm ơn ngươi 13 năm qua giúp ta thu dọn cục diện rối rắm mà ta để lại, thay ta thực hiện tất cả lời hứa. Hắn dừng một chút. Lam Trạm, ngươi thật sự cực kỳ tốt. Cũng bởi vì ngươi chưa bao giờ xem ta là người ngoài, nên ta mới không chút ngại ngần tiếp nhận lòng tốt của ngươi. Cho nên, cảm ơn. Lời còn chưa dứt, Lam Dung Cơ đột nhiên ôm chặt hắn, đem cái miệng đang nói, ngăn lại. Thấy vậy, Ôn Tình len lén lui trở về tỏa linh nan. Hai đôi môi quấn quýt lấy nhau, cho đến khi Ngụy Vô Tiện không thở nổi, mới từ từ buông hắn. Lam Dung Cơ hô hấp đứt đoạn. Ngụy Anh, ta làm tất cả không phải vì ngươi, chỉ là vì ta muốn làm như vậy. Bởi vì, ngoại trừ đối tốt với ngươi, ta không nghĩ ra cách nào khác để biểu đạt. Ta thích ngươi.